Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1819, chương 1820, trăng sáng qua cường giả trẻ tuổi. Nhìn thấy Dưỡng Dục Hoa bóng lưng rời đi, Lâm Tiêu vốn muốn gọi ở hắn, để cho hắn chú ý an toàn. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Thời gian không đợi người, lúc này Mặc Trì trạng thái vô cùng không tốt. Lâm Tiêu xem không rõ, nàng vì sao phải làm như thế. Từ mọi phương diện nhìn, Mặc Trì tuy rằng chỉ có người này tiên trung kỳ tu vi, nhưng mà kỳ thực Lâm Tiêu biết rõ hắn che giấu tu vi. Chỉ là không biết nàng hôm nay đạt đến mức nào. Nghĩ đến hôm nay nàng muốn chống lại địa tiên sơ cấp thiên thành, cũng còn là có chút chắc chắn. Nhân tiên sơ cấp cường giả tại đây đã không nhìn thấy, bởi vì cuộc chiến đấu này là kéo dài tính, ngay cả nhân tiên trung cấp cường giả đều bắt đầu có chút dao động. Bọn họ bảo vệ bản tâm, nhớ muốn tiếp tục xem tiếp. Đây là một đợt tuyệt đối cường giả chiến đấu. Nhân tiên trung cấp vậy mà có thể đối kháng địa tiên sơ cấp, quả thực chưa từng nghe qua. Loại này nhảy hai cái đại cảnh giới đối kháng, vậy mà còn chưa xuống bại. Lúc này ngay cả thiên thành mà là đối với Mặc Trì nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta thừa nhận, ngươi rất không tồi, bất quá ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thiên thành thân thể bạo phát ra toàn bộ lực lượng, không khí chung quanh đã sớm hạ xuống tới một cái trình độ đáng sợ. Ngay cả nhân tiên đỉnh phong cường giả đều có chút không đứng vững, muốn vận dụng toàn bộ lực lượng đến chống cự. Đi, đi mau, ta cũng không muốn đông chết ở chỗ này. Đáng tiếc, không thể chính mắt thấy người nào thắng. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn thì là không thể mắt thấy. Đi thôi, đi thôi, không thì ngươi khả năng thật biết chết ở chỗ này. Một đám người cũng trùng trùng điệp điệp lao xuống núi, rời khỏi cái này khủng bố địa phương. Lâm Tiêu toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ, như một vị hỏa thần giống như vậy, đứng tại tràng biên, nhìn thấy giữa sân hai người. Lúc này không chỉ là Lâm Tiêu có chút lóa mắt, ngay cả Mặc Trì cũng đồng dạng lóa mắt. Có biết tại đây tồn tại đều là nhân tiên cảnh giới đỉnh phong cường giả a? Bọn chúng đều là đứng đầu, mà Lâm Tiêu một nhân tiên sơ cấp vậy mà còn có thể bình yên vô sự đứng ở nơi này bên trong. Hơn nữa trả được đến còn rất dễ dàng, há chẳng phải là nói người này lực lượng vẫn vượt qua bọn hắn? Hoặc là trên người đối phương tất nhiên có trọng bảo, không thì không thể nào như vậy an nhiên đứng ở nơi này bên trong. Tiêu Lâm, ngươi còn không đi, tại đây làm cái gì? Ngươi sẽ chết. Mặc Trì hô to lên tiếng, nàng không quay đầu lại, cũng không biết sau lưng tình huống, còn có thể cảm giác được sau lưng có một đoàn lực lượng đang chống cự giá rét tập kích. Quản tốt bản thân ngươi đi, ta chính là tới xem một chút, mặc kệ kết quả làm sao, ta đều sẽ đứng tại phía sau ngươi. Lâm Tiêu mang trên mặt cười mỉm, nụ cười của hắn phảng phất để cho nhiệt độ chung quanh thấp xuống mấy phần. Ngu xuẩn, không muốn khổ khổ chống đỡ, tại đây sẽ muốn mạng của ngươi. Mặc Trì có chút gấp mắt, nàng tại đây đến không có gì, chính là Tiêu Lâm liền không giống nhau. Hắn chính là con có nhân tiên sơ cấp cảnh giới, tại đây lưu lại thấp nhất đều là nhân tiên cường giả đỉnh phong. Nào còn có nhân tiên sơ cấp người a? Đúng vậy a, tiểu tử, ngươi lẽ nào phải chết ở chỗ này? Tại chúng ta những này đại thế lực dưới là có quy định, nếu là có người chết rồi, liền cần một cái lý do. Ta cũng không muốn để ngươi oan chết ở chỗ này. Ngươi mau mau đi. Thiên Thành cũng là nhíu mày một cái. Hắn luôn cảm thấy Lâm Tiêu có chút khó đối phó, chính là có không nói ra được, còn có thể đem đuổi rời đi. Các ngươi cố gắng đối phó, chuyện của ta không cần thiết các ngươi quản. Tình trạng của ta biết, điểm này lạnh lẽo, không phải là vung một phất ống tay áo sự tình sao? Lâm Tiêu trên mặt mang cười mỉm, sau đó vươn tay tại trong hư không vung lên. Nhất thời một màn kỳ dị xuất hiện, Lâm Tiêu trên thân thể màu đỏ sậm lực lượng, nhất thời đem hắn bên này trời cho chiếu sáng. Một tia ấm áp nhiệt độ tại Lâm Tiêu xung quanh cơ thể hình thành. Gió thổi một cái, nhiệt độ chung quanh vậy mà thấp xuống mấy phần. Xung quanh băng lãnh bị để cho cùng chút, nếu không có giá lạnh như vậy rồi. Một ít thế lực người cũng đi tới Lâm Tiêu bên người. Thành đoàn hỗ trợ nhau, Thiên Thành không phải là bọn hắn thế lực, đương nhiên sẽ không đứng tại Thiên Thành bên này. Hôm nay Lâm Tiêu bên này có thể để bọn hắn những người này tiên đỉnh phong tồn tại còn dễ chịu hơn. Một ít, đương nhiên là muốn hướng Lâm Tiêu bên này đứng, nhìn thấy sau lưng tụ tập lại rồi một đám người tiên đỉnh phong tồn tại. Lâm Tiêu nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ rồi. Thiên Thành vốn định mắng Lâm Tiêu, nhưng khi nhìn đến Lâm Tiêu sau lưng mấy chục người tiên cường giả giống như là không tức giận một dạng, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhiều một tia băng lãnh. Sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết, cùng người đối chiến cũng không thể nhất tâm nhị dụng sao? Mặc Trì thanh âm lạnh như băng truyền vào Thiên Thành bên tai, nhất thời Thiên Thành kinh hãi. Sau lưng cùng thân thể đằng trước, xung quanh hiện đầy tiểu kiếm. Những kiếm này không ánh sáng mang, chỉ là trong nháy mắt lại bị đối phương bắt được cơ hội, không chút do dự công kích qua đây. Trốn, vậy làm sao trốn? Thắng thua ngay tại một cái chớp mắt. Nếu là đối phương tiểu kiếm tại gần một thốn liền có thể cắt vỡ da thịt của mình, sau đó lấy tánh mạng của mình. Mặc Trì thắng. Chuyện này trận đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng. Từ Mặc Trì đối chiến địa tiên trung cấp Hạo Minh, chủ trì đại cuộc đại thúc trung niên mở miệng nói. Hắn vẫn luôn là đang nhắm mắt. Hôm nay đen nhất ao thắng lợi thời điểm, đột nhiên mở mắt, mới đầu cũng là dọa Lâm Tiêu giật mình. Đối phương nếu có thể nhắm mắt lại nhìn, đây là bực nào tu hành? Người như vậy chỉ có thể là địa tiên đỉnh phong cường giả. Khả năng cũng là một thế lực đỉnh phong cường giả, tu vi bị áp chế tại địa tiên cảnh giới, nghĩ đến nếu không là áp chế, hẳn đúng là thiên tiên tồn tại đi. Thiên tiên, Lâm Tiêu cho tới bây giờ không có cảm giác được bất kỳ áp chế. Nếu như hắn cũng cùng những người này một dạng có thể cảm giác được tu vi bị áp chế, chỉ cần ra đảo, tu vi của hắn liền có thể chạy thẳng tới mà bên trên địa tiên tồn tại. Được rồi, nghỉ ngơi một canh giờ. Ta xem người cũng đi không sai biệt lắm. Hạo Minh cũng ở nơi đây một mực tiêu hao trong thân thể mình mặt năng lượng. Hy vọng có thể cùng ngươi bình đẳng vừa đứng. Nam tử trung niên hướng về phía Hạo Minh nhấc một mắt. Sau đó nói đến, Ngô Đại Sư thật là tinh mắt. Hạo Minh hướng về phía nam tử trung niên ôm quyền, hơi cúi người, bày tỏ mình tôn kính. Ngô Đại Sư có thể nhãn quan tâm, tâm nhìn ra, đã là rất lợi hại. Ta cũng thật không ngờ Ngô Đại Sư còn có thể rút ra lúc nhàn rỗi quan sát tiểu bối. Là tiểu bối vinh dự, ngươi quá khiêm nhường, bây giờ còn có thể lưu lại, ngươi xem như tuổi trẻ một đời rảo rảo già. Ngô Đại Sư mặt không biểu tình nói, nhưng mà Lâm Tiêu chính là nghe được một hồi cửa nói tới. Hắn dễ thân cận tay nghe đến Ngô Đại Sư nói cái này địa tiên trung cấp tồn tại cũng chỉ là thế hệ trẻ người xuất sắc, cũng không có nói là cường giả. Nói cách khác, hắn có thể ngay cả top 100 đều chưa được xếp hạng. Kia những kia thế hệ trẻ đỉnh phong cường giả đi. Bọn hắn chẳng lẽ chưa có tới hòn đảo này, hoặc là bọn hắn biết rõ hòn đảo này sẽ xảy ra chuyện, không muốn để cho có chút tuổi trẻ cường giả qua đây nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu cũng biết, mỗi một cái đại thế lực phía dưới đều sẽ có như vậy, mấy cái như vậy trẻ tuổi đỉnh phong cường giả, bọn họ đều là đại thế lực hy vọng, đời kế tiếp người kế tục. Đương nhiên không thể để cho lúc nào tới đến cái này sinh tử không thể tự ý cô đảo. Trong nháy mắt, một canh giờ rất nhanh sẽ đi qua. Được rồi, tin tưởng Mặc Trì cô nương cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Ta xem các ngươi cũng là không dễ dàng. Kỳ thực Mặc Trì cô nương, ta biết ngươi ẩn tàng thế lực, nhưng mà ta cảm giác ngươi nhiều lắm là còn có nhân tiên đỉnh phong thực lực. Cuộc tranh tài này, ta nghĩ ngươi vẫn là thối lui ra tốt hơn. Nam tử trung niên nhắc nhở. Không sao, suy nghĩ nhiều Ngô đại sư Lương Ngôn. Ta Mặc gia thanh niên làm sao sẽ sợ. Mặc Trì nói chuyện trong nháy mắt, cũng nói ra gia tộc của hắn Mặc gia. Đương nhiên thiên hạ Mặc gia có thật nhiều nhà. Ngô đại sư cũng nghe được một cái nguyên cớ, song cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cười mỉm lắc đầu. Hắn kỳ thực là có chút yêu thích tiểu cô nương này. Mới vừa rồi tỷ đấu bên trong, có thể khổ khổ chống đỡ đến cuối cùng, còn có thể tìm ra chỗ đột phá toàn thắng đối phương, đã coi như là rất lợi hại. Nếu không phải vị tiểu huynh đệ này, khả năng Mặc Trì thật đúng là sẽ không tiếp tục kiên trì được đi. Dù sao con là nhân tiên đỉnh phong tồn tại, không thể nào thật có thể kháng cự địa tiên sơ cấp. Được đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Bản thân ngươi làm quyết định đi. Nếu ngươi đều nói như vậy, kia bắt đầu tranh tài. Ngô đại sư nói xong liền một mình đi đến sân bên ngoài. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hạo Minh nhìn thấy Mặc Trì yểu điệu bộ dạng, cũng là có chút mềm lòng. Hắn vốn là một cái rất hiền hòa người, hôm nay còn muốn cùng nữ nhân động thủ, cái này khiến hắn có chút hơi khó. Mặc cô nương, ta không muốn thương tổn rồi ngươi. Đao kiếm không có mắt, ta nếu như đả thương ngươi, người nhà sẽ trách phạt. Hạo Minh nói ra, không qua trên mặt của hắn vẫn luôn mang theo nụ cười. Cả người thoạt nhìn thật giống như nhà bên ca ca giống như vậy. Nụ cười của hắn vẫn là ấm áp như vậy. Ngươi nho nhỏ, Lâm Tiêu đứng tại Mặc Trì bên người, nhẹ giọng nói một câu. Mặc Trì gật đầu một cái, xem như thầm chấp nhận Lâm Tiêu. Sau đó liền chậm rãi cất bước tiến vào trong sân. Đa tạ Hạo Minh đạo hữu, ta có chừng mực, bất quá ta dù sao phải thử một lần. Ít nhất ta là tự mình tranh thủ qua. Mặc Trì nói ra, lúc này một cổ gió nhẹ thổi tới, đem nàng 3000 sợi tóc thổi tung bay lên, đầm đong đưa, thật giống như suy nhược thiếu nữ. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị phân thổi ngã. Nhìn thấy Mặc Trì như nữ nhân này lớn hình thái, Hạo Minh tâm thần lại có nhiều chút lắc lư. Ta sẽ không để cho Mặc cô nương thất vọng. Bất quá Hạo Minh cũng có chừng mực, sẽ không thật bị thương rồi Mặc cô nương. Hạo Minh ôm quyền, làm ra một cái tư thế công kích. Quét, một giây kế tiếp, Hạo Minh cả người biến mất tại trên đất trống. Đây là bước thiền, có người ánh mắt sắc bén, một cái liền nhận ra Hạo Minh sử dụng công pháp. Có vài người nghi hoặc, đem cặp mắt nhìn sang, trong đám người người kia giải thích. Bước thiền rất đặc biệt, hắn có thể sửa đổi rất nhỏ không gian của ngươi, để ngươi xuất hiện ở khác địa phương. Quả nhiên, tràng diện bên trong, Hạo Minh xuất hiện ở Mặc Trì thân thể sau đó, chỉ thấy nàng một trường gặp muốn vỗ vào Mặc Trì sau lưng. Nhưng mà mắt thấy liền muốn chụp tới Mặc Trì sau lưng thời điểm. Trong lúc bất chợt, một trường kia xuất hiện ở Mặc Trì trước mặt. Đối diện một đòn, nhất thời Mặc Trì bay ra ngoài. Cũng may một trường này cũng không phải một kích toàn lực, chỉ là để cho Mặc Trì khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi mà thôi. Lúc này trong đám người người kia tại một lần giải thích. Bước thiền dây liền tuyệt tại đây. Hắn không chỉ có thể thay đổi một người chạm không gian vị, còn có thể cải biến thân thể một bộ phận, từ một địa phương khác công kích mà tới. Theo ta thấy, tên tiểu tử này bước thiền đã tiến vào nhập môn cảnh giới. Cái này tiểu nữ oa rất nhanh liền sẽ thua. Không đúng, kỳ thực đã thất bại. Thời gian vào lúc này đình chỉ. Mọi người ở đây cho rằng Mặc Trì phải thua thời điểm. Tràng diện đến một cái đại xoay tròn. Toàn bộ bên trên tràng diện xuất hiện rất nhiều tiểu kiếm. vòng xoáy cũng là nhiều hơn thật nhiều. Mà lúc này Mặc Trì đồng dạng nhắm hai mắt lại, cùng bên ngoài sân nam tử trung niên có chút giống nhau. Cả người đều đình đình đứng ở trong sân, đao của nàng là từ hư không bên trong phát ra. Đồng dạng đối với không gian Mặc Trì cũng nắm giữ rất nhiều đạo lý đáng nói. Nhanh chóng liền phân tích ra một bộ phương pháp tác chiến. Loại này không gian lực lượng, đối với Mặc Trì mà nói, nhất định chính là múa rìu qua mắt thợ. Nếu như đạt đến đại thành cảnh giới, sợ rằng nàng sẽ trực tiếp nhận thua. Bất quá chỉ là nhập môn một ít trò đùa con nít, chỉ có thể đem thân thể tiến hành di chuyển mà thôi, cũng không thể chuyển di thần thông uy năng. Quyền cước không có mắt, phốc suy. Ngay tại Hạo Minh xuất hiện ở Mặc Trì sau lưng thời điểm, một thanh tiểu kiếm trực tiếp tựu xuyên thấu rồi thân thể của hắn. Làm sao? Hạo Minh trợn to hai mắt, cũng may tiểu kiếm cũng không phải đâm hướng về hắn chí mạng vị trí, không thì tuyệt đối là có thua. Ngươi làm sao biết rõ ta sẽ từ nơi này đi ra? Hạo Minh dò hỏi, nhưng mà thân thể lúc này đã tại 10 mét ra ngoài. Muốn biết sao? Không gian cũng là của ta sở trường. Thì ra là như vậy, ngươi cũng phát hiện kia một chút, xem ra có chút đáng xem rồi. Hạo Minh tại một lần nói ra, bước thiền kỳ thực chỉ là một môn chạy thoát thân công pháp. Sự lựa chọn của hắn chính là tại địch nhân không thấy được đối phương cuối cùng trốn hướng kia một cái phương hướng, nơi lấy các ngươi cho rằng hắn là một môn công kích biến chuyển công pháp sao? Nếu ta Hạo người nào đó nhớ muốn thắng được trận đấu, đương nhiên không thể đơn giản như vậy. Vừa mới chỉ là lo lắng cô nương, không nghĩ đến cô nương ẩn tàng sâu. Ta Hạo Minh bội phục. Keng, Hạo Minh dứt tiếng, tay phải của hắn tại nắm chặt hư không. Mọi người chỉ thấy một cổ dòng nước tại Hạo Minh trên thân thể lưu đãng mà tới, cuối cùng tạo thành nhất luân tân nguyệt, giống như nguyệt luân xuất hiện ở trên tay của hắn. Vây quanh cánh tay hắn không ngừng chuyển động, phảng phất rất vui vẻ. Trưởng thành được vũ khí sao? Lâm Tiêu cũng coi là kiến thức rộng, loại vũ khí này bình thường đều là trưởng thành tính vũ khí, bởi vì có thể biến ảo thành năng lượng nội trú tại chủ nhân mình trong thân thể. Liên hảo giống như trong cơ thể mình chuôi này bá kiếm kiếm ý, vẫn luôn trong thân thể của mình ẩn dưỡng đến, chờ đợi một ngày kia có thể tiến hành dung hợp đến đen bên trong kiếm. Hủy diệt kiếm ý chỉ là một cái phân bộ, bá kiếm kiếm ý chia ra, cực kỳ bá đạo chính là hủy diệt. Hủy diệt sắp tới chính là cho bụi. Nguyệt Luân, hắn là trăng sáng quốc người. Nguyệt Luân chính là trăng sáng quốc biểu tượng. Không nghĩ đến còn có thể gặp được dạng này nước lớn cường giả trẻ tuổi. Có người ánh mắt sắc bén, một cái liền nhận ra Hạo Minh trong tay Nguyệt Luân. Nói chuyện vẫn như cũ trước lão giả. Hắn kiến thức rộng, đi qua lớn bao nhiêu lục, cơ hồ hắn toàn thân đều ở đây du lịch. Lão đầu, ta xem ngươi biết thật nhiều nha. Những này ngươi là làm sao biết? Có người trêu ghẹo mà hỏi. Ha ha, lão đầu ta du lịch đại lục hơn trăm trở, đương nhiên kiến thức rộng. Lão đầu vuốt râu một cái, mặt lộ nụ cười nói ra. Chuyện này hắn chính là lấy làm kiêu ngạo a. Tương truyền, Nguyệt Luân quốc quốc chủ là một nữ tử, nghe là Quảng Hàn cung bên trong đi ra ngoài, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Bất thình lình, một vầng trăng sáng rơi vào cái kia người nói chuyện trước mặt, bị dọa sợ đến người kia đặt mông ngồi trên mặt đất, nói bậy đều không dám nói nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.